Chương 346 Tộc hội. Quận Đại Viêm có lẽ là quận vực phồn hoa nhất trong vương triều Đại Viêm, bởi vì quận Đại Viêm còn có Hoàng quận, đế đô của vương triều Đại Viêm nằm trong quận này. Nói về diện tích, quận Đại Viêm có lẽ không rộng bằng quận Đại Hoang, nhưng đây lại là nơi cường giả vương triều Đại Viêm tập trung đông nhất. Hơn nữa, những thế lực thực sự cường đại nhất của vương triều Đại Viêm cũng tập trung ở đây. Từ góc độ nào đó mà nói, quận Đại Viêm có thể gọi là trung tâm của cả vương triều Đại Viêm. Khi Lâm Động ra khỏi rừng sâu, nhìn thấy quận vực trước mặt, lòng hắn có chút cảm giác kỳ lạ. Trong mắt rất nhiều đệ tử phân gia của gia tộc Lâm Thị, quận Đại Viêm chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Rất nhiều người của phân gia nỗ lực cả đời đều chỉ vì muốn thoát khỏi thân phận phân gia, thực sự trở thành người của nội tộc. Trong đó có bao gồm cả gia gia Lâm Động, Lâm Chấn Thiên. Nhưng mà cảm giác đó của Lâm Động không quá mức mãnh liệt. Đối với gia động, gia tộc Lâm Thị khổng lồ này, hắn cũng không có quá nhiều sự kính sợ mà chỉ có sự lạ lẫm. Nếu không phải vì Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, thêm nữa lại có rất nhiều ân oán cùng Lâm Lang Thiên, thì cái gọi là tộc hội này ấy rằng Lâm Động cũng không thèm tham dự. Tuy nhiên mọi thứ cũng không có chữ nếu. Hắn hiện tại rất chờ mong tộc hội kia. 2 năm trước ở trong cổ mộ phủ, Lâm Lang Thiên chỉ dựa vào khí tức có thể khiến Lâm Động vô cùng chật vật. Nhưng mà hiện tại có lẽ khí tức hắn cũng không thể nào khiến cho thân thể Lâm Động có chút run rẩy nào nữa. 2 năm tu luyện, hắn đã không còn là thiếu niên phải đem lỗi hận với Lâm Lang Thiên giấu sâu trong lòng nữa. Đi thôi, trực tiếp tới Lâm Thành. Ngày mai tộc hội bắt đầu rồi, thời gian rất gấp, có lẽ vẫn kịp đi tới. Kìm nén cảm xúc trong lòng, Lâm Động mỉm cười, chân điểm lên mặt đất liền bay lên. Một cái đạo hồng quang từ phía sau một đỡ lén, nhanh như chớp bay về phía Lâm Thành. Quận Đại Viêm có 2 thành phố chủ yếu, một là Hoàng Thành, cũng là đế đô, hai là Lâm Thành, trung tâm gia tộc Lâm Thị. Lâm Thành có thể sánh ngang cùng Hoàng Thành. Từ đó có thể thấy được địa vị gia tộc Lâm Thị ở vương triều Đại Viêm lớn đến thế nào. Lâm Thành ở phía tây bắc quận Đại Viêm cũng là nơi phồn hoa, giao thông thuận tiện. Tòa thành này thực sự là một trong những thành trì hàng đầu của vương triều Đại Viêm. Bất kể là sự hùng vĩ hay là sự phồn hoa, đều làm trong top các thành thị đứng đầu vương triều Đại Viêm. Lâm Thành hiện tại cơ hồ trở thành nơi náo nhiệt nhất vương triều Đại Viêm. Vô số cường giả các thế lực từ tứ phương tám hướng kéo tới, khiến cho người vào Lâm Thành trở nên vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên người đông đúc như vậy hoàn toàn là do gia tộc Lâm Thị hôm nay tổ chức tộc hội. Trong cuộc tộc hội này, lớp trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị đều có cơ hội tiến vào thể hiện bản lãnh, mà người thắng cũng sẽ lập tức lội danh khắp thiên hạ. Không ai hoài nghi uy tín của tộc hội gia tộc Lâm Thị, bởi vì người chiến thắng ở tộc hội này sau này cũng sẽ là một trong những nhân vật hàng đầu vương triều Đại Viêm. Diện tích Lâm Thành vô cùng rộng lớn, tường thành cao mấy ngàn trượng, kéo dài hết tầm mắt. Trong ngoài thành đều là có đội hộ vệ tinh nhuệ gia tộc Lâm Thị. Những hộ vệ này khí tức trầm ổn, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là huấn luyện bài bản. Trong Lâm Thành bất luận thế lực nào cũng phải kiềm chế một chút, bởi vì đây là thiên hạ của gia tộc Lâm Thị. Từ góc độ nào mà nói, đây là lãnh địa riêng gia tộc Lâm Thị, không phải là đất sở hữu của vương triều Đại Viêm. Ở giữa tòa thành có một cái đấu trường khổng lồ, đấu trường rộng hàng vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, khiến người khác không khỏi chấn kinh. Đấu trường khổng lồ này chính là nơi tổ chức tộc hội quan trọng nhất gia tộc Lâm Thị. Lúc này, trong đấu trường khổng lồ đã chật kín người, thanh âm hỗn tạp đan xen vào nhau, cuối cùng bắn thẳng lên trời cao, khiến cho cả tầng mây cũng bị xé nát. Đấu trường phân ra trong ngoài, bên ngoài tiếp đón người thường, bên trong là cường giả lối danh vương triều Đại Viêm và thế lực nổi tiếng. Ở đây cơ hồ tụ tập đầy đủ các thế lực đỉnh cao vương triều Đại Viêm. Lực hiệu triệu đó khắp vương triều Đại Viêm, thế lực có thể làm được cũng không hề nhiều. Ở trung tâm đấu trường hình dạng vô cùng kỳ dị, đó là một cái hình tháp bên trên hẹp, bên dưới rộng, trong đó đan xen lẫn ngang dọc hàng trăm sâu sân đấu. Sân đấu càng cao càng ít, đặc biệt là nơi cao nhất chỉ có một cái sân đấu duy nhất. Hiển nhiên người tham gia tộc hội bắt buộc phải từ cái sân đấu phía dưới dần dần lên, cuối cùng ở sân cao nhất gặp đối thủ để phân tài cao thấp. Lúc này trong sân đấu, hình thù kỳ lạ cũng là chật kín người, từng đạo nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hiển nhiên lúc này tộc hội đã bắt đầu. Phần ra Tuyên Thành, Lâm Động Thiên Thắng, gia tộc Lâm Thị Lâm Hóa Thắng. Trong đấu trường khổng lồ, không khí đã nóng bỏng tới cực điểm. Vô số ánh mắt tập trung trên người đám trẻ tuổi gia tộc Lâm Thị và các phân gia. Mỗi khi có tiếng hô trầm thấp hùng hồn này vang lên, đấu trường lại vang những cái tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Đó là bởi vì trong thanh âm tuyên bố thắng bại ầm ở một cái sân đấu, nguyên lực hùng hậu đột nhiên bùng nổ ra, lập tức hai đạo thân ảnh tách ra. Trong đó một cái đạo thân ảnh bay vút đi, cuối cùng trực tiếp rơi khỏi sân, rơi trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra. Gia tộc Lâm Thị Lâm Dương Thắng, phân gia Viêm Thành Lâm Hoành bại. Nghe thấy tiếng hô vang vọng đó, đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bị chấn bay đi, trong đó không ít tiếng cười chế nhạo. Hừ, trong ánh mắt chăm chú nhìn kia, đạo thân ảnh đó vừa bị đánh bay nắm tay chặt lại. Phế vật phân gia vô dụng, còn muốn tranh cùng bổn thiếu gia? Hừ, các người là phân gia Viêm Thành phải không? Phân gia các người xuất hiện một cái tên Lâm Động rất kiêu ngạo phải không? Nói cho các người biết, hắc hắc, ta nói cho người một tin, lần tộc hội này phân gia các người không có lỗi một trận thắng đâu. Trên sân đấu, thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, nhìn thân ảnh phía dưới cười chế nhạo nói, hãy ngoan ngoãn chạy về cái xó Viêm Thành kia đi. Sau đó nói với cái tên phế vật Lâm Độc kia, có một số người hắn không thể đắc tội, còn mẹ ngươi mới là phế vật. Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc chính là Lâm Hoành. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn thanh niên trên cao, định tiếp tục xông lên, nhưng mà một đạo kình phong đã bắn tới trực tiếp chân hắn bay ngược ra. Người đã thua trận, không còn tư cách đằng đại nữa. Bên ngoài thanh niên kia, một cái nam tử trung niên xuất hiện lạnh lùng nhìn Lâm Hoành nói. Lâm Hoành bò dậy đang định xông lên lần nữa, đã có hai cánh tay giữ hắn lại, đưa mắt nhìn chính là Lâm Chấn Thiên. Ra ra, thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Hoành nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu. Quay về đã. Thân thể Lâm Chấn Thiên tựa hồ có chút run rẩy, ánh mắt chế nhạo xung quanh kiến lão quay về 8 năm về trước. Nhưng may mà trải qua nhiều việc, sắc mặt già nua của lão cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà Lâm Hoành từ thanh âm của lão nghe ra chút sự bất lực. Đoàn người phía dưới ánh mắt vui sướng, không ít kẻ khác quay người về chỗ một cái góc xa. Từ vị trí có thể thấy, tựa hồ địa vị bọn họ ở đây vô cùng thấp kém. Khi mà Lâm Hoành quay lại ghế, có một đạo thân ảnh khác cũng ngồi đấy, lập tức sững người nói, Lâm Hà, ngươi thất bại rồi. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp hiện lên nụ cười khổ, thở dài nói, các người không cần suy nghĩ nhiều, lần này không trách các ngươi được, là chúng ta bị người khác sắp đặt ám hại. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng, phụ thân là thế nào? Nghe vậy sắc mặt bọn Lâm Chấn Thiên nhất thời biến đổi nói, người không phát hiện sao, đối thủ của Lâm Hoành, Lâm Hà đều là người của nội tộc, hơn nữa thực lực đều là tạo hình cảnh, tình trạng như vậy không thường xuất hiện. Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng nói, nếu như người nghĩ lại, nhìn vị trí họ sắp xếp cho chúng ta cơ bản là vị trí kém nhất trong các phân gia. Bây giờ trong 4 người chúng ta, Động Nhi chưa hiện thân, tiếp đó phải xem nhà đầu Thanh Đàn thế nào. 2 năm nay tiến bộ của làng ta không hề kém so với Động Nhi năm xưa. Lâm Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn về sân ở giữa, ở đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó, giống như là tinh linh vô cùng xinh đẹp. Lâm gia Viêm Thành bây giờ chỉ còn lại Thanh Đàn là chưa bại. Phụ thân yên tâm, đợi Đống Nhi quay về, hết thảy mọi nhục nhã đều được trả lại đầy đủ. Lâm Khiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chấm Thiêm, thanh âm âm chậm nói. Nghe thấy thế thì khuôn mặt già nua của lão nhân cũng là lộ ra chút vui mừng, gật đầu cười. Lão đang đợi, bọn người Lâm Khiếu cũng đang đợi, đợi người kia quay về, lúc đó bọn họ sẽ được ngẩng cao đầu lên. Chương 347 Thanh Đàn Cường Đại. Ở một sân đấu phía bắc trong đấu trường hình tháp khổng lồ, có không ít ánh mắt đang tập trung nhìn về phía này, bởi vì đây đang xuất hiện một cái thiếu nữ xuất chiến. Thiếu nữ mặc thanh y thanh nhã, dáng người thon thả, làn da như ngọc, ánh mắt như làn nước, khiến cho không ít đệ tử nội tộc đều chấn động nhìn về phía này. Khí chất và dung mạo như vậy, cho dù ở nội tộc Lâm Thị cũng khó tìm thấy người như vậy. Thời gian 2 năm, tiểu cô lương vẫn theo đuôi phía sau Lâm Động, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ đó đương nhiên là thanh đàn. Thiếu nữ lặng lẽ đứng ở giữa sân, tiếng ồn ào bên ngoài tựa như khiến cho nàng chú ý, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đáng tiếc đạo thân ảnh đó cũng không lúc nào mà nàng không nhớ lại không xuất hiện. Phần gia Viêm Thành, Lâm Thanh Đản đối chiến cùng gia tộc Lâm Thị Lâm Phong. Giữa sân một cái gã nam tử trung niên nhìn Thanh Đản một chút, trong mắt có chút kinh ngạc. Cho dù hắn gặp qua không ít người cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp thoát tục của thiếu nữ này, nhưng rồi lập tức nghĩ tới điều gì đó, không khỏi thầm lắc đầu, trầm giọng hô to. Phù. Khi tiếng quát của nam tử trung niên mới vùng lên, đột nhiên một tiếng xé gió phát ra, một đạo thân ảnh từ cách đó không xa nào tới xuất hiện giữa sân đấu. Người này ước chừng 20 tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú. Hắn vừa mới đáp xuống liền lờ lụ cười hòa nhã cùng Thanh Đàn. Hắn tựa hồ muốn thể hiện chút phong độ, nhưng mà ánh mắt nóng bỏng lại để lộ ra tâm trạng của hắn. Gia tộc Lâm Thị Lâm Phong, Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn bình tĩnh liếc Lâm Phong, lông mày khẽ nhíu, bởi nàng phát hiện ra Lâm Phong không ngờ lại là cường giả tạo khí cảnh đại thành. Thực lực này cho dù trong gia tộc Lâm Thị cũng không hề yếu, sao vừa xuất trận đã gặp phải đối thủ cường đại như vậy? Ha ha, Thanh Đàn muội tử xin chỉ giáo. Lâm Phong mỉm cười, hắn nhìn Thanh Đàn trong lòng có chút nuối tiếc. Nếu đối phương không phải là người phân gia Viêm Thành thì hắn có thể tường hòa tiếc ngọc mà nhân nhượng. Nhưng đáng tiếc trước khi tộc hội bắt đầu, Lâm Lang Thiên đã căn dặn tuyệt đối không để một ai trong phân gia Viêm Thành lọt qua vòng đầu tiên. Tên Lâm Động kia đúng là không biết sống chết thế nào, đắc tội với ai không được lại đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca, bây giờ liên lụy với cả mình. Nguy rồi, đối thủ của Thanh Đàn là Lâm Phong, tên này là gia tộc Lâm Thị rất nổi bật. Nghe nói không lâu trước đã tiến đến tạo khí cảnh đại thành. Tuy Thanh Đàn 2 năm nay tiến bộ nhanh chóng, nhưng hiện tại vẫn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành, lần này e rằng khó mà thắng được. Ở ghế, ngồi ở góc khuất kia, đám Lâm Lang Thiên nhìn đối thủ của Thanh Đàn lần này sắc mặt đại biến. Xem ra quả nhiên có người muốn nhằm vào phân gia Viêm Thành chúng ta. Sắc mặt Lâm Khiếu âm thầm nói, nhất định là cái tên khốn là Lâm Lang Thiên. Thanh Đàn đã nói Lâm Động từng có ân oán với hắn, tên khốn này thực sự không buông tha cho chúng ta. Lâm Mã nghiến răng nói, nhỏ giọng thôi, người định hại chết chúng ta sao? Lâm Chấn Thiên thấp giọng quát. Lâm Lang Thiên địa vị rất cao ở gia tộc Lâm Thị, với thực lực và địa vị của hắn, chỉ cần ý niệm vừa động có thể khiến cho bọn họ không còn đường sống. Bị Lâm Chấn Thiên quát một tiếng, Lâm Mãng đành không cam lòng ngồi xuống. Không cần lo, nhà đầu Thanh Đản kia 2 năm nay tiến bộ rất khủng khiếp. Nàng từng vào một mình thâm sơn tu luyện 1 năm, từ nguyên đàn đại viên mãn tiến đến tạo khí cảnh tiểu thành. Với năng lực của nàng ta, cho dù đối mặt với Lâm Phong cũng có thể đối phó được. Lâm Chấn Thiên mở miệng an ủi, hiện tại Lâm Hoành, Lâm Hà đều bị thất bại. Nếu Thanh Đàn cũng thất bại thì phân gia Viêm Thành bọn họ sẽ trở thành phân gia đầu tiên bị loại hết toàn bộ, thể diện lần này cũng là sẽ bị mất sạch. Nghe thấy vậy, Lâm Chấn Thiên nói, đám Lâm Kiếu gật đầu, bây giờ chỉ có thể xem biểu hiện Thanh Đàn mà thôi. Tất cả chuẩn bị tỉ thí bắt đầu. Dưới cái ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, nam tử trung niên thấy hai người đã đầy đủ, liền kẽ gật đầu, tay áo vung lên trầm giọng quát, oanh. Trong khoảng khắc tiếng hô vừa dứt, mỗi cỗ nguyên lực ba động cực mạnh trên người Lâm Phong tuôn ra, thực lực cường đại tạo khí cảnh đại thành thi triển không chút che giấu. Trước mặt Lâm Phong, bàn tay thon thả Thanh Đàn khẽ đưa lên, một cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường đại tuôn ra, hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy kinh dị chính là nguyên lực Thanh Đàn tràn đầy hàn ý, giống như là huyền băng lặng lẽo cực cùng. Ha ha, có Lâm Phong ta thủ quan, phân gia Viêm Thành các người lần này e rằng quay về nhà hết. Lâm Phong cười to, lập tức chân dậm mặt đất, thân hình lao đi, nguyên lực cường hãn nhanh chóng ngưng tụ thành hình trên nắm tay hắn. Khô Phong trưởng. Một trưởng Lâm Phong đánh ra, lập tức kình phong sắc bén ngưng tụ thành hình dưới tay hắn, sau đó mang theo nguyên lực ba động cường đại đánh mạnh phía Thanh Đàn. Đối mặt với đòn công của Lâm Phong, Thanh Đàn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy ngón tay thon thả điểm ra hai cái đạo nguyên lực âm lãnh, trực tiếp ngưng tụ thành hình vòng xoáy nhanh như chớp, điểm vào trong lòng bàn tay Lâm Phong. Bình. Khi mà trưởng chạm vào nhau, nhất thời một cái đạo năng lượng cường hãn quét tán ra. Lâm Phong có thực lực tạo khí cảnh đại thành, không ngờ không hề chiếm được thượng phong, nguyên lực thật cổ quái. Công kích bị phá, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Tuy nguyên lực của Thanh Đàn không hùng hậu như hắn, nhưng vô cùng cường hãn. Đạo nguyên lực âm hàn vừa rồi không chỉ phá vỡ trượng phong hắn, còn nhập vào thân thể hắn muốn phá hoại, nhưng cuối cùng bị hắn ngăn lại, đánh lùi Lâm Phong. Thanh Đàn cũng không cho hắn có nhiều thời gian ngưng nghỉ, Thân hình lao tới, cánh tay thon dài như là ngọn đào sắc bén, dưới sự bao bọc của nguyên lực âm hàn tấn công vào yếu huyệt của Lâm Phong. Bịch bịch. Đối mặt với công kích của Thanh Đàn, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh quán tiến đến, nguyên lực tuôn động. Chỉ trong vài phút hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp. Nhưng mà khiến mọi người kinh ngạc chính là dù trực tiếp đối đầu với cường giả tạo khí cảnh đại thành, Thanh Đàn không hề có chút rơi xuống hạ phong. Cảnh này khiến cho Lâm Chấn Thiên thầm thở phào một cái. Ầm, song trưởng đánh vào nhau, nguyên lực tràn ra, hai đạo thân ảnh đều bị lùi về sau mấy bước, không ngờ không phân cao thấp. Quả nhiên có chút bản lãnh, xem ra không thể lơi lỏng được. Nếu không để cho làng ta vượt qua thì Lâm Lăng Thiên đại ca nhất định trách tội. Thân hình bị đẩy lùi, ánh mắt Lâm Phong khẽ phát lạnh, bàn chân giẫm mạnh vào mặt đất, thân thể hắn lao lên không trung, sau đó một cái cỗ quang lực cương đại từ thân thể hắn quét qua. Hôm nay cho các người thấy cái gì gọi là vũ khí nội tộc. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trên bầu trời, bước chân như long hành hổ bộ, quyền ảnh vũ động, không ngờ mang theo từng đạo tàn ảnh, một cái cỗ kình phong bá đạo từ thiên không tràn ra. Long tượng bá quyền, nguyên lực hùng hậu nhanh chóng thành hình, sau đó mơ hồ ngừng tụ thành hình cự long. Một cái loại khí tức bá đạo quét qua, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng long ngầm vang dội. Long tượng là đại hung vật, một đòn này xuất ra quả nhiên là khí thế chấn áp vạn vật. Có thể thấy bộ vũ khí này trong gia tộc Lâm Thị cũng có chút tiếng tăm. Hành động này của Lâm Phong hiện nhiên khiến không ít người gia tộc Lâm Thị chú ý. Khi những người này thấy Lâm Phong không ngờ phải thi triển ra long tượng bá quyền thì xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thanh Đàn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngưng trọng. Long tượng bá quyền mà Lâm Phong mới thi triển, làng có thể cảm nhận được sự cường hãn của bộ vũ khí này, lập tức cũng không dám chậm trễ, cánh tay thon thả đan xen vào nhau, sau đó giống như là hoa sen nở ra. Ong ong. Tiếp theo đó thì Thanh Đàn chợt xuất hiện một cái ấn pháp kỳ lạ, đột nhiên một cái loại nguyên lực băng hàn màu đen đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đóa băng liên màu đen lớn chừng mấy trượng trên tay nàng. Tâm liên ấn, toái tâm phách. Thanh Đàn khẽ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo băng phát ra, sau đó cái đóa băng liên màu đen đột nhiên phát ra hàn khí kinh người cuồn cuộn kéo ra, dưới cánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người mà va chạm mạnh cùng lòng tượng bá quyền của Lâm Phong. Ầm, tiếng nổ cực lớn trong không trung truyền ra. Lâm Phong cười lạnh nhìn nơi va chạm, với thực lực tạo khí cảnh đại thành quán thi triển vũ khí bát phẩm lòng tượng bá quyền, cho dù trong đám đẳng cấp Lâm Thị gia tộc cũng ít người đỡ nổi, càng huống chi là Thanh Đàn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành. Rắc, nhưng mà lũ cười hắn đang cười lạnh thì trong nháy mắt xuất hiện không lâu đột nhiên ngừng trọng lại, bởi hắn nhìn thấy từng cái hàn khí màu đen đột nhiên từ hắc liên tràn ra, lòng tượng bá quyền của hắn liền nhanh chóng đóng băng, hóa thành viên băng màu đen. Ầm, khối băng màu đen đột nhiên vỡ tan, từng đạo băng khí sắc bén bắn ra, hùng hãn bắn về phía Lâm Phong. Bang bang, từng đạo băng khí lộ mạnh trước mặt Lâm Phong, từng tiếp hàn khí nhanh chóng xâm nhập trong thân thể hắn, vạn vật như muốn đóng băng kinh mạch hắn lại. Phốc suy, thân thể Lâm Phong dưới con mắt kinh ngạc của mọi người từ trên thiên không rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, nụ máu tươi đó không ngờ có cả vụn băng màu đen nữa. Người thua rồi, Thanh Đàn nhẹ giọng nói. Ánh mắt Lâm Phong âm trầm, quệt vệt máu cùng băng vụn trên khóe miệng, ánh mắt điên cuồng, sau đó ngón tay hắn búng ra một cái viên đan dược màu đỏ sẫm bắn vào miệng. Đan dược vừa vào miệng, ánh mắt Lâm Phong khoảng khắc biến thành một màu đỏ rực, khí tức đột nhiên vô cùng cuồng bạo, ánh mắt đầy dữ tợn. Ta nói rồi, phần gia viêm thành các người nhất định bị loại từ vòng 1. Ta vốn không muốn thế, nhưng là do các người tự tìm lấy. Chương 348, Lâm Động trở về. Nhìn khí tức Lâm Phong đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, Thanh Đàn khẽ biến sắc lạnh lùng nói, người muốn phạm quy. Dựa theo quy định, trong tộc hội nghiêm cấm sử dụng các loại đan dược tăng thực lực. Mọi cuộc đấu đều bắt buộc phải dựa vào thực lực bản thân. Hành động này của Lâm Phong rõ ràng phạm quy. Hắc hắc, chỉ mình ngươi thấy vô dụng. Nghe thế vậy thì Lâm Phong cười lạnh, liếc mắt nhìn sang trọng tài trung niên bên cạnh, ánh mắt gã hơi biến đổi một lúc cuối cùng lùi lại hai bước. Tuy hành động này của Lâm Phong đã phạm quy, nhưng hắn rất kín đáo. Trừ hắn và Thanh Đàn nhìn thấy, những người khác căn bản không hề thấy. Lâm Phong trong gia tộc Lâm Thị có chút địa vị, huống hồ hắn cùng Lâm Lăng Thiên còn có chút quan hệ, cho nên vị trọng tài này cũng không dám đắc tội quá mức, cuối cùng quyết định coi như không biết. Nhìn thấy hắn hành động như vậy, Thanh Đàn có chút tức giận. Người trong nội tộc quả nhiên đều coi khinh người khác. Lâm Thanh Đàn, ngươi và ta không có ân oán gì, muốn trách thì trách tên phế vật Lâm Động, không ngờ dám đắc tội Lâm Lang Thiên đại ca. Hắc hắc, cũng coi như nhìn xem hắn là thứ gì, cũng muốn cùng với Lâm Lang Thiên đại ca tranh đấu, không biết sống chết là gì. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, tay nắm lại, từng cái tia hàn khí màu đen đều bị hắn ép khỏi cơ thể. Nhìn Thanh Đàn cười lạnh nói, người muốn chết. Nghe thấy Lâm Phong nhục mạ Lâm Động, Thanh Đàn mặt lạnh như băng. Nàng bây giờ không còn là tiểu cô nương, làm gì cũng cần Lâm Động bảo vệ nữa. Ta hiện tại thực lực có thể tới bán bộ tạo hóa cảnh, tuy di chứng để lại khiến cho ta nằm trên giường nửa năm, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Lâm Lang Thiên đại ca giao cho, ta sẽ được nhiều lợi lộc, còn nhiều hơn là rất nhiều tổn thất này. Lâm Phong cười lớn, mắt đỏ lừ, hiện nhiên đang dựa vào dược lực của đan dược kích thích lực lượng trong cơ thể. Tự nhận thua đi, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy ta thực không muốn xuống tay. Ánh mắt Lâm Phong nóng bỏng lướt qua thân thể mềm mại của Thanh Đàn nói. Ánh mắt Thanh Đàn lạnh lẽo nhìn chăm chăm Lâm Phong không nói gì thêm. Tay nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên từng đạo nguyên lực băng hàn màu đen từ cơ thể điên cuồng tràn ra. Mà đạo nguyên lực này giống như là những cái con cự mãng màu đen bay xung quanh Thanh Đàn. Trong lúc bay lượn phát ra nguyên lực ba động kinh người. Băng cực đông thiên trưởng. Nguyên lực âm hàn màu đen gầm thét, sau đó Thanh Đàn mạnh mẽ đánh một chưởng, nhất thời nguyên lực hùng hậu âm âm kéo ra, trực tiếp hóa thành một con cự long băng lãnh dài mười mấy trượng. Sau đó một cái tiếng long ngâm vang lên, mang theo hàn khí lạnh thấu xương mạnh mẽ lao về phía Lâm Phong. Rắc, băng hàn cự long lướt tới đâu, mặt đất kết thành băng tới đó, một cái cỗ hàn khí lạnh lẽo lan ra. Hừ, ta đã nói, ta hiện tại có thể sánh với cường giả bán bộ tạo hóa. Người dựa vào đâu để đấu cùng ta? Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống cự long đang phóng tới, ánh mắt cười lạnh, sau đó hai tay quét ra. Cự trưởng nguyên lực thành hình, nắm chặt đầu cự long lạnh lẽo, phá cho ta. Cự trưởng nguyên lực đột nhiên nắm chặt, đột nhiên cự long do nguyên lực của Thanh Đàn hình thành vỡ tan thành từng tia hàn vụ. Lâm Phong lúc này giống như là chiến thần, toàn thân tràn ngập lực lượng cương đại. Cảnh này khiến cho không ít người chấn kinh, rất nhiều người tự hỏi tại sao thực lực Lâm Phong đột nhiên tăng vọt như vậy. Trong đó một vài người đã đoán ra sự tình, nhưng không ai nói gì. So với Lâm Phong, những người của Vân gia địa vị vô cùng thấp kém, các bạn không đáng vì bọn chúng mà đắc tội với người nội tộc. Ở khu vực ghế phía trước đấu trường, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đó. Hắn chính là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng những người xung quanh không hề có chút bất mãn việc hắn được ngồi ở đây, bởi vì hắn là Lâm Lang Thiên, thiên tài đệ nhất gia tộc Lâm thị hiện tại. Lúc này ánh mắt Lâm Lang Thiên thản nhiên nhìn sân đấu có Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong luốt đan dược hắn đưa cho, hắn biết cuộc đấu lại đã có kết quả. Ba người phân gia Viêm Thành đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên, đó sẽ là phân gia nhục nhã vô dụng nhất tộc hội lần này. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng bưng chén trà trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Lâm Động một cái tên phân gia hèn mọn cũng dám khiêu chiến hắn, hôm nay e rằng hắn không có gan lộ diện nữa. Hàn độc thực cốt bằng lòng bị vỡ, Thanh Đàn cũng hừ nhẹ một tiếng, lùi lại một bước, sau đó tay biến hóa, hàn vụ không ngờ bị bóp vụn kéo đến bên Lâm Phong xâm nhập cơ thể hắn. Vô dụng, nhưng mà đối mặt với sự phản kích kịch liệt của Thanh Đàn, Lâm Phong lạnh lùng lắc đầu, chân dậm mạnh lên đất, nguyên lực hùng hậu liền lao ra quét qua đám hàn vụ kia. Cục diện giữa sân cơ hội giống nháy mắt đã xoay chuyển. Lâm Phong vốn dĩ ở thế hạ phong đột nhiên đã xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sao lại như thế? Ký thức Lâm Phong sao có thể tăng mạnh đến vậy? Sắc mặt Lâm Mãng tái xanh nhìn cục diện xoay chuyển trong sân, nghiến răng nói, Lâm Phong nhất định dùng thủ đoạn nào đó để đề thăng thực lực. Sắc mặt Lâm Kiếu vô cùng khó coi, nếu Thanh Đàn lại thua thì bọn họ trở thành phân gia đầu tiên bị thất bại sạch sẽ. Phụ thân, sao bây giờ? Vẻ mặt Lâm Khang lo lắng. Lâm Lang Thiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt cơ hồ giảm nuôi đi nhiều, thanh âm khàn khàn nói, có người muốn chúng ta mất mặt chẳng có cách nào khác. Đến lúc này lão khẳng định có người giở trò, nếu không thì không thể nào có chuyện ba người bọn Thanh Đàn đều ngay ở vòng đầu tiên gặp đối thủ khó chịu như vậy. Hơn nữa những đối thủ này đều là người nội tộc. Nghe thế vậy thì đám Lâm Lang khi Thiên Lâm Kiếu cũng là trở nên trầm mặc, ánh mắt tức giận, bởi bọn họ vì tộc hội này mà chuẩn bị bao năm, lần này lẽ nào lại thất bại nữa sao? Nếu thủ đoạn của người chỉ là vậy thì tỷ thí hôm nay ta thắng. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi người xung quanh, Lâm Phong thản nhiên nhìn Thanh Đàn phía dưới mỉm cười. Hắn cũng không có ý định kéo dài cuộc chiến, trạng thái này của hắn không thể kéo dài lâu. Nếu xảy ra biến cố gì nhất định phải chịu sự tức giận của Lâm Lang Thiên. Đối với việc đó Lâm Phong vô cùng sợ hãi, trong lòng đã có ý. Lạnh ý trong mắt Lâm Phong tuôn động, bàn tay nắm lại. Lại một cái cỗ nguyên lực cuồng bạo từ cơ thể hắn tuôn ra, nguyên lực ngưng tụ thành hình trước mặt Lâm Phong, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình long tượng. Nhưng mà lần này thể tích của long tượng đã tăng gấp mấy lần, hình thể càng ngưng thực hơn. Hiện nhiên là uy lực so với lần trước tăng lên rất nhiều. Long tượng bá quyền, long tượng thành hình, Lâm Phong hét lớn một tiếng, chợt một quyền đánh xa, nhất thời không khí phía sân đấu đều lộ tung, để lại hố lớn trên sân. Đối mặt với công kích cuồng hãn của Lâm Phong, Thanh Đản cắn nhẹ môi, cánh tay mạnh mai biến hóa nhanh chóng, sau đó nguyên lực băng lãnh màu đen tuôn ra, ngưng tụ thành đóa băng liên trước mặt nàng. Ầm, long tượng khổng lồ gào thét lao xuống, mạnh mẽ đánh lên băng liên. Nhưng lần này thì băng liên không có kết quả giống lần trước, ngược lại dưới quyền phong cường hãn kia bắt đầu vỡ tan. Phá cho ta! Trên không trung Lâm Phong hừ một tiếng, tiếng băng liên đột nhiên vỡ tan hóa thành băng vụ bay đi. Hừ, băng liên chấn vỡ, Thanh Đản cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà nàng vẫn quật cường đứng tại chỗ không hề lùi lại. Nếu người đã không nhận thua vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ngoan độc. Thấy Thanh Đản ngoan cố chống lại, ánh mắt Lâm Phong phát lạnh, quyền ảnh long tượng lao tới, lần này trực tiếp đánh trên người Thanh Đản. Lâm Động Ca, người còn không hiện thân sao? Thanh Đản nhìn quyền phong gào thét tới, không lập tức ra tay chống đỡ mà ngẩng đầu lên trời khẽ nói. Lâm Động, hừ, dù hắn ở đây e rằng không có can xuất hiện. Lâm Phong cười lạnh, nhưng mà thanh âm của hắn mới tốt, đột nhiên tiếng cười như sấm vang theo, nguyên lực ba động kinh thiên động địa từ xa vang tới. Trong nháy mắt dưới con mắt chú ý vô số người xuất hiện trong đấu trường. Hà, yên tâm, có Lâm Động ta ở đây, hôm nay không ai có thể làm ngươi bị thương. Nguyên lực gào thét đầy trời, sau đó một cái đạo lưu quang lao tới. Mọi người thấy một cái đạo thân ảnh trẻ tuổi như ma quỷ xuất hiện trong sân đấu. Động Nhi, khi đạo thân ảnh mới hiện, vẻ mũi mừng như điên liền hiện lên trên mặt đám Lâm Khiếu. Người bọn họ chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện.